Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, La Mạch Vũ Hí. Cao trung niên đại La Mạch giống như một thớt ngựa hoang mất cương. Internet coffee, sân bóng rổ thường xuyên xuất hiện thân ảnh của hắn, mà hai người thời gian ở chung với nhau trong La Mạch cũng hầu như khiến người ta cảm thấy phảng phất một đứa bé. Nhưng cái này mấy năm trôi qua, hắn hiện tại đã có một chút thành thục ổn trọng khí chất. Hơn nữa còn trở thành sặc sỡ lóa mắt đại minh tinh. Đây hết thảy nhớ tới cơ hồ giống như là một giấc mộng một dạng để cho người ta cảm thấy không chân. Thực, có thể sự tình là thật xuất hiện. Chỉ ít, tại tập kết hào nhiệt chiếu đồng thời điên cuồng cướp vé bán trong đoạn thời gian đó. Tên La Mạch tại Đại Giang Nam Bắc truyền thông bên trong lần lượt oanh tạc. Hình của hắn cũng lần lượt xuất hiện ở rất nhiều bản khối đầu đề bên trên. Những này cũng đều là chuyện thật. Coi như tại tập kết hào về sau La Mạch tạm thời không có quá nhiều tin tức. Nhưng hắn đã rất nhiều trong lòng người chôn xuống chủng tử. Xe tại hướng mặt trước khai. La Mạch cho bọn hắn an bài gian phòng. Đứng trước Olympic, bên này gian phòng vô cùng hút hàng. Nhưng La Mạch vẫn tìm được cho bọn hắn an bài địa phương. Các loại an bài tốt đây hết thảy về sau. La Mạch ngồi tại Trung Mẫn trong phòng. Nói, mụ, đợi lát nữa này các nàng người một nhà muốn làm gì liền đi làm. Người đi trước ta chỗ ở nhìn xem. Trung Mẫn tự nhiên là gật đầu. Đối với nàng mà nói, nhìn xem nhi tử ở kinh thành đến tột cùng trôi qua thế nào. Qua là một loại dạng gì sinh hoạt cái này 10 điểm trọng yếu. Ăn một bữa cơm về sau La Mạch hãy cùng Vương Tư Kiều một nhà nói Trung Mẫn muốn đi qua xem chỗ mình. Ở sự tình, Vương Tư Kiều cũng cùng đi. Như vậy thì đến La Mạch trong phòng. La Mạch phòng dọn dẹp coi như sạch sẽ. Như thế vừa nhìn cũng nhìn được. La Mạch ở chỗ này gian phòng so trước đó phòng nhỏ phải tốt hơn nhiều. Có rất nhiều các minh tinh cũng là ở đây bên. Gian phòng xác thực xem như không sai. Vương Tư Kiều cũng đi khắp nơi đi dạo chơi. Sau đó đồng dạng thấy được La Mạch những cái kia DVD. Nhất thời hiểu ý nở nụ cười. Nói, La Mạch, người vẫn là cùng trước kia à. Hiện tại cũng đang nhìn giả diện kỵ sĩ. Vương Tư Kiều nói chính là hắn cao trung thời đại. La Mạch thời cấp 3 liền thật thích những thứ này. Bất kể là loại người gì cũng có thứ mình thích. La Mạch ưa thích đặc nhiếp phiến khả năng ấu chỉ điểm. Nhưng cái này chung quy là một cái yêu thích. Mà tại Vương Tư Kiều góc độ đến xem. Đam mê này còn rất thân thiết. Bởi vì đây cơ hồ ghi lại một quãng thời gian. Trong phòng đi thăm một lần. La Mạch cho các nàng đổ nước. Sau đó cũng ở đây ghế sofa ngồi bên này xuống dưới. Mẫu thân có thể tới bên này cuối cùng là một kiện để cho La Mạch yên tâm sự tình. Trải qua mấy năm phản nghịch thời gian về sau. Bây giờ La Mạch biết rõ. Chính mình chân chính cần để ý cũng là mẫu thân. Cũng là mình bây giờ còn dư lại thân nhân duy nhất. Trung Đại Tuấn bây giờ đi đâu không? Trung Mẫn đưa ra vấn đề này. Trung Đại Tuấn tìm nơi nương tựa La Mạch chuyện này rất nhiều người là biết. Trung Mẫn cũng cực kỳ quan tâm vấn đề này. Hắn a, tạm thời đi còn lại kịch tổ rồi. La Mạch tùy ý trả lời. Trung Đại Tuấn đang quay xong Thất Tình Tam Thập Tam Thiên về sau được ích lợi không nhỏ. Về phương diện kỹ thuật tiến bộ cực độ, bây giờ đang còn lại kịch tổ làm. Tuy nhiên đãi ngộ không có Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cao như vậy. Nhưng so với hắn trước kia tới nói cũng càng không tệ. Nhất là hắn bây giờ có càng nhiều tài học, cũng sẽ càng thêm muốn gì được nấy. La Mạch tại Thất Tình Tam Thập Tam Thiên trong. Thông qua tự quan sát và những người khác giới thiệu, ngược lại là cũng có thể cảm giác được Trung Đại Tuấn tại nhiếp ảnh phương diện thiên phú. Khả năng chính mình tiếp theo bộ phim lại tìm hắn, vỗ nữa một bộ điện ảnh đoán chừng hắn không sai biệt lắm liền có thể một mình phụ trách một phía. Như thế cũng có thể trở thành mình trợ thủ tốt, tùy ý hàn huyên vài câu. La Mạch cảm thấy Trung Mẫn các nàng tàu xe mệt mỏi. Liền để các nàng nhanh đi về nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, La Mạch vốn là định tốt phải dẫn Trung Mẫn bọn họ đi kinh thành cảnh điểm. Chủ yếu là mang theo Trung Mẫn. Bởi vì Vương Tư Kiều một nhà trước kia là tới qua kinh thành. Thế nhưng là kế hoạch tạm thời có biến. La Mạch muốn tham gia một cái hoa nghị huynh đệ quần tinh chúc mừng Olympic hoạt động. Hoạt động này đẩy không được. Cho nên La Mạch chỉ có thể đem dẫn bọn hắn đi khắp nơi đi sự tình giao cho Dương Tư Di. Dương Tư Di ban đầu đương nhiên là cực nhanh gật đầu đáp ứng. Nhưng là tại nhìn thấy Vương Tư Kiều về sau. Không biết vì sao, La Mạch luôn cảm giác giữa hai nữ nhân này mơ hồ có chút lẫn nhau địch ý. Vương Tư Kiều vẫn là nghiêng lưu hải kiều tóc, ánh mắt vẫn còn có chút nhỏ, nhưng nhìn có một loại rất rõ thuần cảm giác. Dương Tư Di thì là thuần túy xinh đẹp, da thịt trắng nõn ngũ quan đoan chính. Hai mỹ nữ này ở giữa từng chút một địch ý ngược lại để La Mạch không biết nên khóc hay cười. Đồng thời cũng cảm thấy rất đẹp mắt, tuy nhiên tất nhiên sự tình xin nhờ cho Dương Tư Di. Hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Chính mình đi trước tham gia cái này hoa nghị huynh đệ quần tinh hội. Gần nhất cái này quần tinh sẽ đồ vật càng ngày càng nhiều. Một cái đều không cái kia bỏ lỡ. Hôm nay hoa nghị quần tinh hội tới đặc biệt nhiều người. Trong đó đương nhiên là có La Mạch một chút lão bằng hữu tỷ như Vương Bảo Cường bọn họ. Cũng có rất nhiều còn lại một chút danh tiếng không hiện. Hiện tại La Mạch trong công ty địa vị tuyệt đối là xưa đâu bằng nay. Nếu như hắn có gặp được một chút công ty người mới, vậy bọn hắn cũng sẽ cung cung kính kính cho La Mạch chào hỏi. Đồng thời xưng hô hắn một tiếng La lão sư. Đối với cái này La Mạch cũng không phải cực kỳ bài xích. Đừng nhìn làng giải trí bề ngoài thì ngăn nắp. Kỳ thực một chuyến này nước sâu đâu. Thậm chí dùng một cái cấp bậc xâm nghiêm để hình dung đều không quá đáng. Làm xong quần tinh hội sự tình trở về. La Mạch đi xem Trung Mẫn bọn họ, chờ đến Vương Tư Kiều một nhà đến các nàng riêng mình gian phòng về sau. Trung Mẫn bất thình lình có chút hạ thấp giọng nói với La Mạch. La Mạch, hôm nay cái kia mang bọn ta khắp nơi chơi tiểu cô nương. Nàng là ai à? Hả? Nàng a, La Mạch cười nói. Nàng là của ta trợ lý, cũng là giúp ta xử lý một ít chuyện. Những chuyện này có trong công tác cũng có tư nhân. Thế nào? Nàng hôm nay mang các ngươi mang không tốt. Không phải không phải. Nàng rất tốt đây. Trung Mẫn nói. Với lại nàng trả lại cho ta mua một món quà. Nói xong nàng lấy ra một cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ trong có một cái xinh đẹp vòng tay. La Mạch hơi kinh hãi. Không nghĩ tới Dương Tư Di cho Trung Mẫn mua đồ. Cái này có chút ngượng ngùng a. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút. Nịnh nọt thoáng một phát phục vụ đối tượng lão mù. Đây cũng là phải đi. Ha ha, Trung Mẫn lại lo lắng nói. Ta cảm giác hôm nay Kiều Kiều có chút không quá cao hứng. Ai, tiểu cô nương kia thật chỉ là phụ tá của ngươi a? Trung Mẫn hỏi, La Mạch giờ mới hiểu Trung Mẫn nói vừa mới những lời đó mục đích. Nguyên lai vẫn cảm thấy Vương Tư Kiều xuất hiện tình địch. Chỉ bất quá, nói. Hắn cũng cảm giác có đôi khi chính mình cùng Vương Tư Kiều ở giữa thật sự là đã từng thương hại. Nan vi thủy, rất nhiều chuyện cùng trước kia cũng không giống nhau rồi. Trung Mẫn các nàng nếu như nhất định phải tác hợp, khả năng này chỉ là tốn công vô ích. Thế là, La Mạch nói, mụ, người cũng đừng luôn nghĩ đến nàng. Ta cùng nàng, chỉ ít bây giờ đã kết thúc. Của chính ta sự tình chính ta sẽ xử lý. Trung Mẫn khẽ lắc đầu. La Mạch nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Nàng nói. Người nói ta đương nhiên cũng biết. Chỉ là. Kiều Kiều dù sao biết gốc tích. Trước kia là bởi vì không có điều kiện kia. Với lại niên kỳ cũng không có đến. Hiện tại tốt như vậy thời cơ. Ta cảm thấy phát triển thoáng một phát cũng rất tốt à. La Mạch bất đắc dĩ nói. Mụ. Ta cũng đã nói với ngươi rồi. Của chính ta sự tình chính ta sẽ giải quyết. Đừng lo lắng. Con trai của ngươi quý hiếm đây. Nghe được câu này. Trung Mẫn nở nụ cười. Hai người ngăn cách bây giờ đích xác đang từ từ tiêu trừ. Càng ngày càng tiếp cận với không có. Năm 2008 ngày mùng 8 tháng 8. Bắc Kinh Thế vận hội Olympic chính thức tiến hành. Trận này Thế vận hội Olympic hấp dẫn đến từ nhiều cái quốc gia người xem. Tại một mảnh vừa múa vừa hát trong thanh âm, Cộng hòa quốc tựa hồ tại giờ khắc này đạt đến huy hoàng đỉnh phong. La Mạch cũng cùng Vương Tư Kiều một nhà cùng Trung Mẫn nhìn cái này khai mạc thức. Về sau hắn bồi tiếp mấy cái lại đi xuống kinh thành. Sau đó nhìn một trận đấu bóng rổ. Trận này trận bóng rổ cũng là La Mạch chờ mong đã lâu, Hoa Hạ versus Mỹ Quốc. Vốn là hắn muốn nhìn Tây Ban Nha đánh Mỹ Quốc. Thế nhưng là mấy người kia vẫn tương đối ưa thích quốc gia mình đội ngũ. Này La Mạch cũng liền nhìn Trung Quốc đối với Mỹ Quốc. Trận đấu này Hoa Hạ đội đánh cho coi như không tệ. Tuy nhiên La Mạch là xem Kobe. Hắn một mực là Kobe fan hâm mộ. Hiện tại khoảng cách gần như vậy quan sát hắn một trận đấu. Tâm lý cảm thấy là coi như không tệ. Đồng thời hắn cũng muốn mình một chút có khả năng hay không nhận biết hạ Kobe. Dù sao bọn họ hiện tại cũng xem như công chúng nhân vật. Với lại La Mạch giống như Kobe cũng là Sina Block thành viên. 13 tháng 8 số thời điểm, Vương Tư Kiều ngày nghỉ kết thúc đã đến giờ. Một hàng bốn người cũng theo đó về nhà. La Mạch vốn là thuyết phục qua Trung Mẫn để cho nàng lưu lại nơi này. Nhưng Trung Mẫn vẫn là cự tuyệt. Dù sao muốn rời khỏi cuộc sống mình tiếp cận 50 năm địa phương. Cái này thật cần hiện tại Trung Mẫn còn không có dũng khí. Thế vận hội Olympic đối với La Mạch mà nói xong lại chỉ là một tiểu nhạc đệm. La Mạch là vòng giải trí. Hắn hiện tại hơi chú ý sự tình vẫn là thất tình tam thập tam thiên xét duyệt. Tuyên truyền tân tiến độ. Còn có họa bì chiếu phim. Bắc Kinh Thế vận hội Olympic kết thúc sau khi toàn bộ Hoa Hạ cuối cùng theo vui mừng bên trong chậm rãi hạ nhiệt độ. Họa bì kịch tổ mắt thấy Thế vận hội Olympic hạ nhiệt độ. Dân chúng chú ý lực cũng sắp rời đi. Liền không mất cơ hội máy bắt đầu họa bì chiếu phim trước một vòng cuối cùng lẫn lộn. Mà lần này lẫn lộn đầu tiên là cầm La Mạch làm mánh lới. Làm mánh lới lý do cũng là hắn tại trong phim ảnh đả hí. Đem La Mạch vai trò Vương Sinh miêu tả thành trí tình chiến tướng. Đồng thời lại đem La Mạch tại kịch tổ bên trong một chút ăn mặc tòa tử giáp ảnh sân khấu thả lên. Đây quả nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Cái này cũng mang ý nghĩa họa bì sau cùng lẫn lộn bắt đầu. Chuỗi này tới, họa bì tuyên truyền thật đúng là nhọc lòng. Theo ban đầu lẫn lộn Đông Phương Ma Huyễn, đến về sau lẫn lộn Tân Vũ Hiệp, tiếp theo lẫn lộn Châu Tấn Triệu Vi, lẫn lộn kịch tổ mua được ra người. Đến bây giờ bắt đầu lẫn lộn La Mạch Vũ Hí. La Mạch bây giờ là đại tân sinh ngôi sao. Với lại bởi vì đóng vai tập kết hào cốc tử địa cho nên hắn fan quần tuổi tác phạm vi rộng vô. Cùng, nhân số rất nhiều. Tại liên quan tới La Mạch Vũ Hí vạch trần sau khi đi ra. Quả nhiên đưa tới rộng khắp chú ý. Đối với họa bì tới nói là một cái nâng lên tề. Đối với La Mạch mà nói cũng rất có chỗ tốt. Hắn danh tiếng cao hơn. Đám fan hâm mộ đối với hắn chú ý càng nhiều. La Mạch Vũ Hí ôi chao. Lần này nhất định phải đi nhìn xem. Thật không biết hắn đánh nhau là dạng gì. Tựa như đúng thế. Nghe nói hắn vì cái này khổ luyện võ nghệ đâu. Chính là không biết hắn thân thủ như thế nào. Ta đoán chừng sẽ không kém. Đến lúc đó đi xem một chút thì biết. Tiếp theo họa bì ban bố đoạn phim trailer. Đoạn phim trailer trong quả nhiên có La Mạch ăn mặc tòa tử giáp. Cầm trong tay trường thương viên thuẫn. Mặt mũi tràn đầy đằng đằng sát khí màn ảnh. Cái này, lập tức có rất nhiều người vì là La Mạch cái này hóa trang khen hay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.